Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 41 ngoại truyện, trở lại quá khứ nhìn lại những chi tiết lãng quên. Góc truyện audio.com, quên còn một số nhân vật phụ chúng ta có thể bỏ rơi được, trở lại với bốn con hồ ly Ginny, Amy, Aki và Miwao khi phá sản gia đình của Ginny, Amy và Aki định cư ở Nhật Bản. Trong một lần nó đi qua Tokyo gặp Jimmy, một thành viên của nhóm hắn, nó đã vô tình gặp lại cả ba nhỏ. Hiện tại bây giờ cả ba nhỏ đối với nó cũng chỉ giống người dưng, còn đối với ba nhỏ thì cũng có chút ganh ghét khi năm xưa nó đã cướp mất Jun của Aki, nhưng giờ Jun đã chết có ghen ghét có hận cũng chẳng để làm gì. Cả ba nhỏ hiện tại đang làm thêm cho một quán cà phê khá lớn và phục vụ cho một quán bar của Jin. Trong một lần đến 3DIE chơi, nó thấy ba nhỏ bị một đám côn đồ lôi kéo. Đi đi mau, chúng mày phải là của ta. Tên khá đo con cao khoảng 1m8 quát lớn cùng ba, bốn tên khác bắt cả ba nhỏ vào một con hẻm tính giở trò đổi bại. Ha ha, hôm nay chúc tao cô được vui liệu hồn mà cư xử, nếu làm bọn này vui anh sẽ trọng thưởng. Một tên chọc đầu râu quai nón nhộm lông vàng nhếch mép cười ghê rợn. Cô chúng tôi không đi với mấy người, thả chúng tôi ra, chúng tôi còn phải làm việc. Aki gắt lên, hừ, chống lại chúng, lại chúng tao thì chỉ có cái chết thôi. Tên khác tát vào mặt Aki quát, ha ha anh em chía. N, hử, tên cầm đầu tính xông đến Amy thì lập tức có vật cứng và lạnh nào đó đập thẳng vào đầu bốn tên kia và chúng ngất ngay tại chỗ. Cả ba nhỏ run sợ nhìn lên thì thấy người đó có chút quen thuộc. Demi, Aki nhận ra đó là nó. Hừ, nó không nói gì chỉ hừ lạnh rồi rảo bước đi, cô quan tâm. Cả ba nhỏ nhìn thấy nó tỏa ánh hào quang bạc khuất dần. Từ sau chuyện đó cả ba đều không có sự ác cảm về nó nữa mà nhìn nó bằng con mắt biết ơn. Nó ở Nhật lạ nước lạ cái chẳng biết chơi đâu, chỉ biết vào bar của Jin hay Jimmy nhâm nhi rượu hoặc đến quán cà phê của mà Amy, Aki. Em, Ginny thưởng thức cà phê sáng. Alo, nó, VK à, em có mệt không? Là hắn, hơi mệt nhưng có ai đó massage cho em khi về thì chắc là không? Nó mỉm cười, chờ anh một lát, em lát nữa đến Spa Lot Miss Lia về em. Gì có người đợi em ở đó đấy, ô cầm lát nữa em đến đó. Nó mỉm cười rồi tắt máy. Chào Demi, lâu rồi không gặp. Aki, cô cũng làm ở đây. Cô cầm tôi, Amy, em, Ginny đêm thì làm bồi bàn cho quán bar còn ban ngày thay nhau làm ở quán cà phê này, lần trước đã cảm ơn cô đã cứu ba người chúng tôi. Aki, cô có gì lần sau đừng có để những kẻ say xỉn dở hơi đó bắt nạt, muốn làm gì thì làm. Nó lạnh giọng, tôi hiểu, từ sau đó tôi và hai người kia học võ để phòng thân. Aki, bà đó cô thích hợp với cô đâu, vừa nhỏ, khả năng quản lý nhân viên thấp, xin chỗ khác mà làm. Nó lạnh lùng, tôi biết nhưng giờ ngoài quán bà đó ra có ba nào chịu cho chúng tôi vào phục vụ chứ? Aki, các cô cũng không tồi, tối nay bỏ việc ở ba giúp tôi y việc, các cô sẽ có công việc khác tốt hơn. Nó nói, được, nếu cô đã nói vậy thì tối nay ba chúng tôi ở đây đợi cô. Aki vui mừng, tôi đi đây, tối nay gặp lại. Nó nói rồi rảo bước đi để lại tờ 100 yên thẳng tiến đến Spa Lot Miss Lia VMG, quay qua bên tụi hắn một lát sau khi đính hôn xong. Ryan và Vên vui vẻ với nhau được 3 ngày thì Vên và nó sắp xếp hành lý quân tư trang thẳng tiến lên máy bay. Lúc đi Ryan thoáng buồn vì Vên phải xa anh, nhưng vì công việc anh cũng thông cảm và vui vẻ mỉm cười với tay cho Vên an lòng. Hắn và nó trước khi đi một ngày thì cả hai cùng nhau đi hết các nơi vui vẻ nhất, sôi động nhất, tĩnh lặng và lãng mạn nhất để hai người cảm thấy hơi ấm của tình yêu ở hai người. Đêm đến hắn uống hơi nhiều nên say bí tỉ, nó kéo hắn đi trong mệt mỏi. Demi anh yêu em là người, hừ hừ, góc truyện audio.com, nó cũng phải bật cười với điệu bộ ngủ mơ của hắn. Bình thường hắn uống 30 chai cô say nhưng sao bây giờ 10 chai đã say rồi. Cô cầm VK à, anh muốn em. Hắn lập tức tỉnh dậy vồ lấy nó hôn hít. Anh say rồi, ngủ đi nào. Nó tưởng hắn đã say nên lập tức kéo hắn ra. Chưa đâu, anh còn rất tỉnh và còn đẹp trai lắm. Hắn bế nó lên người cười gian. Thôi mà mai em với Vên đi rồi. Nó nói, chiều AH đi mà, hay chúng ta phục vụ cho nhau, anh sẽ eo em cho em cảm thấy cực kỳ sảng khoái nha. Bộ mặt hắn cực kỳ gian xảo. Cô chịu em mệt em phải ngủ. Nó nói thế thôi chứ khoái cái khoản mát xa đặc biệt của hắn, em cô chịu nhưng thân xác em lại không nói như thế đâu ha ha. Hắn nói rồi chùm chăn lại vồ vập nó khiến nó chịu hết nổi luôn. Thôi trở lại chính chuyện, tối hôm đó Aki, Amy và Ginny đã đợi nó tại quán cà phê lúc sáng. Theo tôi đi giúp một người, giúp người ngày các cô sẽ đổi đời. Nó nói rồi cả ba đến một con hẻm nhỏ. Ha ha, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học để biết thế nào là dám đụng đến anh Jimmy của tụi tao. một cô ả tóc xanh mỏ đỏ cùng một đám khoảng 30, 40 người cả nam lẫn nữ đang vây lấy một cô gái xinh đẹp không thua kém gì nó nhưng bị thương đầy mình. Aki, Amy và Ginny nhìn thấy thế lại nhớ tới trước kia mình cũng từng như vậy, nghĩ lại thấy thật trẻ con. Cô muốn chúng tôi giúp cô ấy. Amy, việc nhỏ này các cô chắc làm được chứ? Được nếu cô giúp một tay. Aki, các cô lên trước đi, cần thiết tôi sẽ trợ giúp. Nó lạnh lùng nhếch mép. Cả ba nghe vậy lập tức tiến đến giải vây giúp cô gái bị thương tích đầy mình kia. Dừng lại đánh lén bảng, ta còn gọi người đánh hội đồng, cô biết nhục hừ. Ba cô tiến đến nói với cô ả kia. Liên quan tới bọn mày à, đồng đảng của bọn mày sao con kia? Cô ả kia chanh chua. Cô phải, nhưng bọn này chúa ghét những kẻ đánh ghen cô đàng hoàng. Amy, bọn tao thích thế đấy, hay chúng mày muốn như con nhỏ này? Anh em đâu xử ba con nhỏ này nữa. Cô ả kia nói rồi khoảng 12, 13 người chạy đến tấn công Amy, Aki. Em, Ginny, cả ba không hề nao núng, lập tức thủ thế ứng chiến và đánh ngã được 13 người kia. Cô ả kia tức giận lập tức gọi cả đám tiếp tục tấn công cả ba người. Nó thấy sơ hở lập tức tốc biến cắp lấy cô gái kia đi đưa đến bệnh viện. Đến bệnh viện nó lục điện thoại gọi cho bản thân của cô gái kia xong đến hỗ trợ Amy, Ginny. Em, Aki, trở lại ngõ hẻm thì cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra. Ba người bị thương khá nặng, nó thấy tình hình không ổn nên lập tức tốc biến đến xử lý nhanh đám người kia. Mày là ai? Cô ả kia kinh hồn khi thấy nó di chuyển một cách nhanh chóng và xử lý đám người của cô ả với một thời gian không ngờ tới. Tao là đồng bọn của người mà mày muốn đánh ghen, từ nay trở đi khôn hồn thì tránh xa cô ta ra, bằng không nhận lấy hậu quả như bọn chúng. Nó lạnh lùng nhìn cô ả kia khiến cô ả run đến tè ra quần chạy biến đi luôn. Cô sao chứ? Nó, cô sao, tụi này quen rồi. Ba người bị thương nhưng cũng cảm thấy vui vẻ khi mình lần đầu tiên cứu được người. Tới coi người kia thế nào? Nó, bác sĩ ơi, chị tôi không sao chứ ạ? Cô gái xinh xắn trong tâm trạng lo lắng nhìn vị bác sĩ già. Bệnh nhân bị thương khá nặng nhưng chủ yếu là ngoài da, ca có gì nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi vài hôm sẽ đỡ thôi. Bác sĩ già nhìn cô, nó nhíu mày nhìn cô gái tóc tím, nhìn na ná cô gái kia nhưng cô xinh đẹp bằng, nhíu mày sau đó tiến tới. Bác sĩ, cô gái tóc tím tôi đưa tới, cô sao chứ? Nó, bà ước cũng cô có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài hôm cô ấy sẽ khỏi thôi. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Nó, gocchuyenaudio.com. Chị là người gọi cho em à, cảm ơn chị nhiều, mà chị ấy bị sao vậy ạ? Cô gái bị một lũ đánh ghen, nhìn cô ấy cũng có võ nhưng hình như là bị chụp thuốc mê sau đánh lén, thể trạng của cô ta cũng tốt, nếu cô ấy điều trị đúng cách thì sẽ bình phục thôi, bé đừng lo, những người này đã cứu cô ấy nên cảm ơn họ mới phải. Nó, cảm ơn các chị. Cô gái, cô có gì, ba người các cô cũng bị thương rồi, chúng ta tới kia băng bó đi. Nó, cô cầm, ba người đờ đi, băng bó xong chúng ta đến xem cô ta như thế nào. Nó nói rồi băng bó cho cả ba với một tốc độ thần thánh. Cô eo em, sao có được tốc độ kinh người đến thế? Aki, biết nhiều cô có lợi cho các cô đâu, chúng ta đi. Nó, chị Moon, chị tỉnh rồi à? Cô gái kia, tỉnh rồi sao, các cô là người đã cứu tôi. Moon, cô sai. Nó lạnh lùng, cảm ơn. Moon lạnh nhạt, cô có gì? Nó, Jimmy cuối cùng anh cũng đã tới. Nó nói khiến tất cả, trừ Moon, bất ngờ. Eric, sao anh ở đây? Aki, các cô về trước đi, ngày mai tôi sẽ giải thích với các cô sau. Nó lạnh lùng nói, vậy chúng tôi về trước. Ginny nói rồi cả ba rời khỏi bệnh viện. Cô là ai? Jimmy, nhíu mày, lát nữa nói chăm sóc bạn gái của anh đi, lát nữa gặp tôi. Nó nói rồi tốc biến khiến ba người, nhất là Jimmy, há hốc mồm khi thấy nó di chuyển với vận tốc ánh sáng. Đi xi rồi cô nói đi, cô là ai? Jimmy, Demi VK của Eric. Nó nói làm Jimmy khá bất ngờ. Tôi là bạn của Vên, hiện tại tôi cùng cô ấy đang tìm những bảng còn lại của cửu phụng thiên nữ. Nó lạnh lùng, ra là vậy, hèn gì nhìn cô có ánh hào quang giống versus Vên, nhưng cô phải Vên. Mà này, cô ta không phải bạn gái của tôi đâu. Jimmy, cô phải hả? Thế thì hơi buồn, vì cô ta là chủ nhân của tử phụng thiên tiên nữ. Nó, cái gì, thật sao? Jimmy, úc mà sao, có gì không? Nó, cô gì? Jimmy lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có. Thôi tôi về đây, mai phải giải thích cho đám người kia nữa, kẻo họ tưởng nhầm anh là Eric. Nó nói rồi tốc biến khỏi bệnh viện. Sáng hôm sau, nó đến gặp ba Amy, Aki và Ginny, nói rõ sự việc xảy ra chuyện tối qua. Lần đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại, còn về phía Moon vài ngày sau đó liên lạc với nó thông qua Jimmy để cảm ơn nó, nhưng nó bận chút việc phải sang Đài Loan tìm người kế tiếp nên chỉ gặp được Amy, Aki. Em, Ginny, qua cuộc nói chuyện thì Moon cảm thấy ba người đang thất nghiệp và Moon liền nhận ba người làm ba quản lý cho ba quán bar cũng khá lớn của mình. Cách chương.